Kể tu chi tổ, chương 273, lục khôn phản kích, góc truyện audio.com, Vương Thế Thông sờ sờ trên người bắp thịt cốt cách tiếp tục nói, may mà ta kiên trì nổi, chờ ta cốt cách thối luyện đến luyện khí luyện thi cực hạn về sau, liền đem đầu kia đồng giáp thi thân thể bóc xuống, dùng bí pháp dung luyện tại trong cơ thể ta, chỉnh một chút thời gian 5 năm, ta tại cái này u ám mà mùi hôi địa phương luyện hóa thân thể chỉnh một chút 5 năm a, trong đó thống khổ không cần nói cũng biết. Tích đáp, lục khôn cái kia trắng bệch khuôn mặt bên trên có mồ hôi nhỏ xuống, thật giống như bị Vương Thế Thông cái kia kinh khủng tu hành kinh hãi đến. Đem cương thi thân thể bám vào chính mình xương cốt thượng, lại không ngừng dùng năng lượng tử vong luyện hóa thân thể cùng mùi hôi thi thịt kề sát 5 năm, đừng bảo là lục khôn, bất luận một vị nào. Tu tiên giả nghe được đều sẽ sắc mặt trắng bệch ói không ngừng, lục khôn phản ứng theo Vương Thế Thông đã tốt quá nhiều. Sau cùng ta rốt cục dung luyện thành công, nhục thân cường độ so màu đen cương thi đều mạnh hơn, có tính mạng của ta khí tức tầm bổ, hư thối khí tức lui sạch mà trong cơ thể ta pháp lực cũng tan vào thân thể bên trong, hình thành cùng loại với pháp lực âm hồn chi lực. Cái này âm hồn chi lực tương đương với trúc cơ hậu kỳ cấp bậc, hắc hắc trúc cơ hậu kỳ pháp lực có thể so với cấp 4 thịt của yêu thú thân. Ta về sau linh cơ nhất động, đem trước pháp bảo dung luyện tiến thân thể bên trong, hình thành cái này cựu thi chảo, hắc hắc người trước cũng nhìn thấy ta đem pháp bảo cùng thân thể kết hợp thực lực có thể nói so bất luận cái gì trúc cơ kỳ tu sĩ còn cường đại hơn. Vương Thế Thông nhìn một chút, lục khôn, nói ra kém chút quên, từ trong môn sư huynh đệ truyền đến tư liệu nhìn, người cũng là phương thức chiến đấu như vậy, bất quá ta dùng chính là tâm thần hợp nhất pháp bảo, mà lại cùng thân thể hòa làm một thể, lực công kích cường đại, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Lục khôn nghe Vương Thế Thông nói xong, xem hắn trên người màu đen bắp thịt cổ họng một trận nhấp nhô, giống như nuốt một ngụm nước miếng, hắn có chút bội phục nói, Vương đạo hữu quả nhiên là đại nghị lực hạng người, thế mà mở ra lối riêng ta lục khôn bội phục. Vương Thế Thông lạnh hừ một tiếng nói, không cần đập mông ngựa của ta, ta hiện tại tuy nhiên đạt tới trúc cơ hậu kỳ, bất quá nếu như lần nữa kết đan, còn chưa suy luận hoàn thành tiểu tử ngươi trước đó có thể luyện thể trúc cơ chiến đấu lực thẳng tới trúc cơ hậu kỳ. Công pháp khẳng định đối với ta có rất lớn dẫn dắt, ta hiện tại đã kể xong, tiểu tử, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi luyện thể công pháp đi, nếu không ngươi cái này 4 cái sư huynh đệ ta thì trước giết chết 1-2 cái. Lục khôn vẫy vẫy mồ hôi chán, dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Vương Thế Thông, thở dài một hơi nói, thế nhưng là, Vương đạo hữu, ngươi nếu là biết ta luyện thể chi thuật thì sẽ phát hiện, ngươi cái này cái gọi là luyện thể chỉ là bàng môn tà đạo, đi đến sai đường, căn bản không có cách nào kết đan, a, không đúng, tiểu tử, ngươi làm sao? Vương Thế Thông mặt chết nếu có thể làm biểu lộ, nhất định vô cùng đặc sắc bởi vì hắn cảm giác được tiểu tử này trên người huyết khí tăng lên gấp bội. Không biết lúc nào, cái kia đè lại lục khôn 5 đầu màu đen luyện thi tay đã buông ra, lục khôn 2. Tay bỗng nhiên bành trướng đến lúc đầu gấp 2 lớn nhỏ, tay áo nổ bể ra đến, trên người hắn pháp lực khí tức trực tiếp đạt tới luyện khí cảnh giới đại viên mãn. Cánh tay phải có một cái hoàn chỉnh thiểm điện đồ án khắc ở trên đó, thiểm điện ấn ký trên hào quang màu tím chớp động, ở cái này hắc ám trong huyệt động 10 phần bắt mắt, nhìn thần bí dị thường. Cánh tay xuất hiện biến hóa đồng thời, lục khôn quỳ trên mặt đất đầu gối đã nâng lên, phía sau hai chân đạp chỗ ở mặt bốc lên chói mắt màu tím. Vương Thế Thông tuy nhiên tu vi cực cao, còn có đã từng là kết đan kỳ tu sĩ, nhưng là bàn về dạng này tốc độ ánh sáng cận chiến đấu kinh nghiệm vẫn là so lục khôn không kém thiếu. Không đợi hắn kịp phản ứng, lục khôn đã thoáng hiện đến phía sau hắn, cặp kia so bắp đùi còn có thô cự tí gắt gao đem Vương Thế Thông thân thể tính cả cánh tay màu đen ôm chặt lấy. Lúc này, trước kia ngăn chặn lục khôn cổ đầu kia luyện thi trong mắt lục quang lóe lên, vậy mà ngã nhào xuống đất, cặp kia màu đen bàn tay khô gầy liền phảng phất ngay từ đầu đánh lén thiên kiếm môn tu sĩ một dạng, gắt gao khóa lại Vương Thế Thông hai chân. Làm sao có thể, đầu này luyện thi như thế mất đi khống chế, còn lại luyện thi cũng đều không nghe mệnh lệnh của ta. Lục khôn lúc này thở hổn hển, sắc mặt ngược lại hiện ra đỏ ửng, hắn lớn tiếng nói, Vương Thế Thông, ngươi liền Lăng Nguyệt Thiên cũng không nhận thức sao. Hắn hóa thành luyện thi cùng ngươi trọn vẹn mấy trăm năm a, nhìn lấy dưới chân quen thuộc thân hình, Vương Thế Thông rốt cục nhớ tới cái này là theo chân hắn lâu nhất đầu kia luyện thi, là từ Lăng Nguyệt Thiên thi thể luyện chế mà thành từ luyện khí. Kỳ cho tới bây giờ, hắn lúc này rất cảm nhận được rõ ràng đầu này luyện thi được xuất hiện một cỗ ý thức kháng cự cái này hắn. Lăng Nguyệt Thiên, thật không nghĩ tới ý thức của ngươi có thể lưu lại nhiều năm như vậy. Lục khôn gắt gao khóa lại Vương Thế Thông, để Vương Thế Thông hai tay vô pháp động đậy. Hắn chính yếu nhất chính là muốn hạn chế lại cái kia uy lực kinh người cựu thi chảo, đối với thi chảo dung luyện tiến kỳ nhục thân, lực công kích tuy nhiên cường đại, nhưng là căn bản là không có cách ly thể công kích. Lục khôn bén nhạy nắm chặt cái này một khuyết điểm, từ đó hạn chế lại Vương Thế Thông thủ đoạn lợi hại nhất. Mà lại lục khôn tại sau lưng của hắn căn bản không sợ trong miệng phun ra thi độc. Lục Khôn hai mắt đỏ bừng, mang theo vẻ điên cuồng nói ra, trừ Lăng Nguyệt Thiên còn. Lại luyện thi, đều là tu luyện Kim Cương Quyết võ giả, Vương Thế Thông, ngươi khả năng không biết Kim Cương Quyết có một cái bí mật. Vương Thế Thông trong lúc nhất thời vô pháp tránh thoát Lục Khôn cự lực nghĩ không ra phản kích chi pháp, nghe vậy không khỏi hỏi, bí mật gì? Sớm tại ta tu luyện Kim Cương Quyết không bao lâu, kém chút bị huyết tế trong huyết trì tinh huyết là Kim Cương Quyết võ giả lưu lại, bên trong bao hàm bọn họ một tia bất khuất linh hồn ý thức, lại thêm tình huống của hôm nay, liền biết sở hữu tu luyện Kim Cương Quyết võ giả, đều sẽ có một tia linh hồn ý thức bám vào thân thể bên trong, sẽ không theo tử vong mà tiêu vong, vừa mới tại ta khí huyết ảnh hưởng dưới, còn có người cái kia tùy ý lãng phí Kim Cương Quyết võ giả, đem bọn hắn xem như luyện thi tài liệu ngữ, để bọn hắn tiềm tàng tại thân thể bên. Trong oán hận ý thức giác tỉnh một bộ phận, những thứ này ý thức tuy nhiên không thể trợ giúp ta đánh chết ngươi, nhưng là trong thời gian ngắn kháng cự khống chế của ngươi vẫn là có thể. Vương Thế Thông ánh mắt lấp lóe không thôi, tiếp lấy thì cười như điên, tiểu tử ta xác thực không ngờ tới điểm ấy, càng không có nghĩ tới ngươi còn có thần thông như vậy, vạn hai tay trong nháy mắt sức mạnh bùng lên cường đại như thế, ngươi cái này thần thông khẳng định thụ thời gian có hạn, có thể vây khốn ta bao lâu, lại thêm ta luyện thi chi thân tại bọn này luyện thi giữa là mạnh nhất thì coi như các ngươi liên thủ cũng phá không phòng ngự của ta. Lục Khôn mang theo chế giễu thanh âm truyền đến, lão gia hỏa, ngươi biết ta tại sao muốn nghe ngươi giảng thuật ngươi luyện thể kinh lịch chính là vì xác nhận ngươi là luyện thi chi thân, lại thêm. Lão thiên cũng tương trợ tại ta, để cho ta có đột phá, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Khôn vừa nói xong, toàn thân bốc lên chói mắt hào quang màu tím cơ hồ đem chọn cái động quật đều ấn thành tử sắc, tiếp lấy hắn miệng hơi mở, giữa hướng lên phía trên động miệng phun ra một cái phù lục. Nguyên bản lòng tin 10 phần Vương Thế Thông, nhìn thấy cái này phù lục về sau, ngữ khí kinh hoàng vô cùng, lạc lôi thuật phù lục. Làm sao có thể, người luyện khí kỳ trạng thái khí pháp lực sao có thể kích phát trung cấp phù lục, đó là cần trạng thái dịch pháp lực mới có thể kích hoạt a, chỉ gặp tung bay ở giữa không trung phù lục bỗng nhiên hóa thành một đạo điện quang, bắn vào phía ngoài màu xám đám mây bên trong, ngay sau đó một cỗ khí thế kinh khủng tại tầng mây bên trong bộc phát ra, một cây to cỡ miệng chén thiểm điện. Từ trên không đánh xuống, mục tiêu trực chỉ Vương Thế Thông. Vương Thế Thông thần thức cảm ứng được đây hết thảy, chết nhân bắp thịt trên mặt đều quất động, vạn phần hoảng sợ nói, Lục Khôn ngươi điên, ngươi dạng này ôm ta, ngươi cũng sẽ bị lạc lôi thuật đánh trúng, một cái luyện khí kỳ tu sĩ, liền xem như thể tu, lạc lôi thuật bộ phận uy năng, cũng có thể để ngươi hôi phi yên diệt, còn có không đem ta buông ra. Lục Khôn dương thiên cuồng tiếu, biểu tình kia tùy ý buông thả, phảng phất trên trời rơi xuống chỉ là nước mưa mà thôi, lão quỷ, ngươi không phải muốn xem ta luyện thể thuật sao? Hôm nay liền để ngươi nhìn một cái ta sáng lập đi ra ngự lôi luyện thể quyết là như thế nào trúc cơ, ha? Ha, lạc lôi thuật lại như thế nào ta đã gấp không thể chờ. Ngự lôi luyện thể quyết lôi ấn thành, lôi cháo ra, lạc lôi thối thể. Thành trúc cơ, cách chương.